Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 15. Chương 189. Võng Du chi ta người thực vật bạn trai. 15. Louis lại kêu một tiếng. Dung Tử trong mắt lóe lên hiển nhi dịch kiến nghi hoặc. Lập tức cười thăm dò tình hỏi hỏi. Ngươi thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn xem Dung Tự cái này đầy mắt nghi vấn. Trình Triệt gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Đáy mắt chỗ sâu tuyệt vọng chợt lóe qua. Đúng rồi, nàng căn bản liền coi chính mình là cái trò chơi. Căn bản liền coi chính mình chỉ là cái hào không có sự sống lực. Không có cảm giác chút nào. Chỉ cần trò chơi thiết định trò chơi nhân vật. Hắn chỗ tao ngộ cửa, đát, nhà tan, thăng trầm, đau đến không muốn sống tại trong mắt của những người này toàn đều chẳng qua chỉ là đơn giản trò. Chơi thiết lập, hắn chỗ tự mình tao ngộ qua đủ loại. Vô số bị người xem thường cả ngày lẫn đêm. Vô số bị người đánh chửi vũ nhục niên niên tuế tuế. Trong mắt bọn hắn bất quá đều chỉ là đơn giản số liệu. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đến. Không có ai sẽ nghĩ tới trò chơi nhân vật cũng sẽ có cảm giác. Cũng sẽ có tình cảm. Cũng sẽ có ký ức. Không có ai. Bao quát trước mặt cái này dối trá nữ nhân xinh đẹp. Nàng trước đó đối với mình vươn ra viện thủ. Đối với mình yêu mến. Đối với trợ giúp của mình. Thậm chí là đối với mình yêu thích. Đều là giả. Nàng sở dĩ không quan tâm cùng tinh linh tộc là địch. Sở dĩ nguyện ý vì kia kỳ lân chi huyết gả cho sư tộc thủ lĩnh. Tất cả mọi chuyện đều xây dựng ở đó là cái trò chơi cơ sở phía trên. Nàng chỉ coi những này là cái trò chơi. Bởi vì là cái trò chơi nàng có thể không có chút nào gánh vác nỗ lực. Bởi vì thoát ly cái trò chơi này bên ngoài còn có rộng lớn hơn vô ngần thế giới đang chờ nàng. Buồn cười chính là, hắn lại bởi vì dạng này hư tình giả ý mà hoàn toàn yêu nữ nhân này. Thậm chí còn nghĩ đến về sau cùng với nàng một mực tại cùng một chỗ. Vĩnh viễn không chia lìa, vĩnh viễn đối nàng tốt. Hắn quá buồn cười. Thật sự quá buồn cười. Hắn chỗ tự cho là thực tình. Bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người tại che miệng chế giễu hắn đâu. Thậm chí trước mặt nữ nhân này cũng không biết ở sau lưng làm sao cười hắn ngốc đâu. Dù sao ai sẽ đối với một cái trò chơi nhân vật động tình đâu. Càng là nghĩ như vậy, Trình Triệt hai mắt liền càng đỏ. Hắn nhìn xem Dung Tự càng ngày càng lo lắng bộ dáng. Ở trong lòng cười nhạo âm thanh. Nữ nhân này thật đúng là đủ chuyên nghiệp a. Tùy thời tùy khắc đều tại ngụy trang tâm tình của mình. Chính là như vậy lo lắng. Để hắn càng lún càng sâu. Cuối cùng vạn kiếp bất phục. Nghĩ như vậy, Trình Triệt trong mắt đỏ dần dần rút đi. Lập tức khẽ cười một tiếng. Một nháy mắt liền Dung Tự cũng cảm giác mình con mắt thật giống như bị lắc đến. Sau đó liền cảm giác gương mặt của mình bị người sờ một cái. Sau đó liền trông thấy hướng trên đỉnh đầu nam nhân hai mắt càng ngày càng tĩnh mịch. Nam nhân giống cái thanh âm lập tức vang lên. Ngươi còn chưa nói đâu. Nói với ta. Ngươi thích ta sao? Nói hắn dĩ nhiên lại cúi đầu hôn hạ Dung Tự khóe miệng. Động tác cẩn thận từng ly từng tí lại đầy mang theo chân quý. Chân quý, Dung Tự trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hoảng hốt. Trầm thấp tiếng gọi, Louis hừm, ta nghe đâu, chỉ cần ngươi nói, ta liền nghe, nói với ta, ngươi thích ta dạng này hôn ngươi sao? Thích ta dạng này vuốt ve mặt của ngươi sao? Thích Trình Triệt lời nói chưa hết, lại vừa cười cúi đầu hôn hạ trán của nàng. chóp mũi, hàm dưới. Nam nhân động tác ôn nhu tỉ mỉ, thanh âm càng là mang theo tràn đầy dụ nghi ngờ, mơ mơ màng màng bên trong. Ngay sau đó Dung tự liền cảm giác trước ngực của mình mát lạnh. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra, giống như là tựa như nhớ tới cái gì. Một thanh đè xuống Trình Triệt tay, không thể tin nhìn sang, trong lòng lại thầm mắng âm thanh. Nàng liền hơi thuận theo chút, người này dĩ nhiên muốn từ đầu làm được đuôi. Đây chính là trò chơi. Những công việc kia nhân viên thế nhưng là tùy thời đều có thể giám sát đến người chơi hành tung. Nàng nhưng không có cho thần ma đại lục các nhân viên làm việc tại sau khi làm việc tăng thêm một chút ngoài định mức phúc lợi yêu thích. Người Dung tự kinh ngạc mở miệng, lập tức lũng cuốn rồi xiêm y của mình, lui về sau lui, không được sao. Trình Triệt trên mặt mặc dù có chút bị thương cũng có chút khó chịu, có thể đáy mắt chỗ sâu lại nhanh chóng lướt qua một tia lạnh lẽo. Nghe vậy, Dung tự nhanh chóng nhìn hắn một cái, tựa như là nhận lấy một cỗ đả kích thật lớn đồng dạng, ôm đầu gối liền ngồi ở dốc núi dưới chân, lăng lăng xuất thần. Chẳng lẽ Dung tự ngươi không thích ta? Trình Triệt lo lắng hỏi thăm một tiếng, sau đó cũng ở một bên ngồi xuống, cười khổ âm thanh. Ta cho là ngươi chí ít đối với ta cũng có chút một chút cảm giác. Xem ra là ta tự mình đa tình, ngươi cho tới bây giờ đều không có, không phải, cũng không phải. Louis, ngươi đừng nói nữa, ngươi để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút được không? Dung tự nhanh chóng nói tiếp, muốn suy nghĩ gì sao? Liền quá nhanh. Ta chưa bao giờ từng nghĩ ngươi cùng ta, đúng vậy à. Một cái nhân vật phản diện NPC cùng một cái trò chơi người chơi sẽ phát sinh tình cảm. Dung tự biểu thị nàng nhận lấy xung kích cần phải thật tốt cân nhắc. Nghĩ như vậy nàng quay đầu nhìn đồng dạng bên cạnh Trình Triệt. Cắn cắn môi, vậy mà liền hạ tuyến. Trình Triệt nhìn xem bên cạnh biến mất không còn tăm tích nữ nhân, trong mắt không có chút nào ba động, che mặt liền bắt đầu trầm thấp nở nụ cười, càng cười càng lớn tiếng, càng cười càng không bị khống chế. Ha ha ha ha ha ha ha, mà cái này một đầu rời đi trò chơi Dung tự nhìn xem cửa sổ trò chơi bên trên, dừng lại lấy. Trình Triệt nghiêng mặt qua đến xem nàng, trong mắt tràn đầy thâm ý bộ dáng. Nàng đưa tay liền sờ lên đối phương hơi có vẻ băng lãnh hai mắt, vẫn là đoán không ra đối phương đến cùng có hay không biết cái kia thay thế bắc. Bất quá tiếp xuống vì cho thấy mình xoắn suýt do dự tâm tình, nàng nhớ nàng vẫn là cần phải thật tốt xoắn suýt do dự một đoạn thời gian. Tiếp xuống nàng hẳn là có một đoạn thời gian cũng sẽ không lại tiến trò chơi. Có thể chưa từng nghĩ nàng mới bất quá xoắn suýt một tuần lễ, hung hăng bảo tin tức liền truyền vào B đại. Một ngày này đối với Dung tự tới nói là vô cùng quỷ dị. Tan học đi nhà ăn ăn cơm, có người lén lén lút lút đối nàng chỉ trỏ. Đi cái thư viện, cũng có người cõng nàng xì xào bàn tán. Thậm chí là đi trên đường cũng có một đám người nhìn lén nàng. Chỉ là nàng xem qua đi trong nháy mắt, những người kia liền sẽ lập tức giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Cái này gọi là Dung tự liền bắt đầu hơi nghi hoặc một chút đi lên. Thẳng đến nàng bước vào ký túc xá, để tay tại chốt cửa bên trên, còn không tới kịp vặn mở cửa phòng, bên trong mấy nữ sinh thanh âm liền lập tức truyền ra. Ta nói, tin tức này không thể nào là thật sao? Tiêu Dương ai sẽ cùng như vậy một cái không có danh tiếng gì? Ta không phải không gặp quà kia Hòa Gia Văn, dáng dấp còn không đẹp bằng ta. Nhiều lắm là cũng coi như là cái sáu phần nữ. vóc dáng còn nhỏ, có 1m6 sao. Nhìn xem hãy cùng cái không có phát dục tốt học sinh cấp 2. Cũng liền gương mặt dài đến hơi xuất sắc điểm. Tiêu Dương đời trước thế nhưng là dung tự, có thể để ý nàng. Ai nói không phải đâu. Nhưng bây giờ à, không chỉ là coi trọng, còn muốn cùng người ta kết hôn đâu. Kia bạn của Hòa Gia Văn trong vòng đều pô ra nàng cùng Tiêu Dương thân mật ảnh chụp. Trên tay kia chiếc nhẫn kim cương, sáng rõ con mắt ta đều nhanh bỏ ra, mang bên phải tay ngón áp út vị trí. Đây không phải muốn kết hôn là có ý gì. Ai, chờ một chút, ta đi, các ngươi nhanh nhìn trường học của chúng ta trong trường diễn đàn. Ta trời, nghe vậy, dung tự bộ ra điện thoại di động của mình, liền ấn mở bê đại trong trường diễn đàn. Tờ thứ nhất, đầu thứ nhất thiếp mời, nàng liền trông thấy, thăng ta hy vọng chúng ta có thể được đến mọi người chúc phúc thăng ấn mở. Tờ thứ nhất đổ liền Tiêu Dương cùng Hòa Gia Văn kết hôn thiệp cưới. Thiệp cưới, dung tự trực tiếp liền nhìn ngẩn ra, động tác này rất nhanh, a, nàng cẩn thận nhìn một chút, phát hiện phát thiếp người là Hòa Gia Văn. Sau đó liền thấy cả bản thiếp mời hết sức toàn lực tại miêu tả lấy hai người có bao nhiêu yêu nhau, có bao nhiêu hạnh phúc vân vân. Cuối cùng mới chỉ ra hạ chủ đề, nói là tháng sau số 6, nàng cùng Tiêu Dương liền muốn cử hành hôn lễ, hy vọng đến lúc đó hai người tướng bạn thân có thể tới chúc phúc bọn hắn. Đoạn văn này kém chút không có đem dung tự bữa cơm đêm qua loại ra. Lại không nghĩ không thể tránh khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Cái này họ Lúa nữ nhân thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lúc này mới bao lâu, liền có thể dỗ đến Tiêu Dương gật đầu cùng với nàng kết hôn. Cái này còn không chỉ, còn có thể để Tiêu Dương kia một đôi mắt dài ở trên đỉnh đầu cha mẹ có thể tiếp nhận nàng cái này. Không có gì cả, gia thế, dung mạo đều không có như vậy nữ nhân ưu tú. Thật sự là giúp lòng a. Không phải đâu, không phải đâu, Tiêu Dương ai, Tiêu Dương thật sự muốn cùng kia cái gì Hòa Gia Văn kết hôn ai. Ta đi. Là kết hôn a, ngưu bức, ngưu bức đai hát su. Trong phòng đám bạn cùng phòng tiếng đàm luận lại tới. Cái này có tính không là gà rừng biến phượng hoàng. Thật không biết dung tự biết rồi tin tức này thời điểm sẽ nghĩ như thế nào. Được rồi, chờ hắn trở lại. Có thể không sách chưa kể tới, nhưng dung tự không phải đã cùng kia Diệp Vũ Chính ở một chỗ sao? Hẳn là sẽ không để ý đi. Đây không phải với ai cùng một chỗ vấn đề. Huống hồ nhìn dung tự tình huống trước, kia Diệp Vũ Chính cũng không phải cái gì tốt. Ta nghe người khác nói a, đại nhất vừa khai giảng thời điểm, kia Diệp Vũ Chính hãy cùng cái này Hòa Gia Văn như hình với bóng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đối nàng có ý tứ. Kia là cam tâm tình nguyện, bận bịu từ phía a. Ai biết nơi này đâu có cái gì mơ ám a. Tốt nhất, chúng ta về sau tại dung tự trước mặt liền cũng Diệp Vũ Chính đều không cần để. Chính là, cái này Hòa Gia Văn xem xét cũng không phải là chản tình du đích đăng. Nhìn xem thanh thuần vô hại, ai biết sau lưng là cái bộ dáng gì đâu. Liền để Tiêu Dương cùng Diệp Vũ Chính đều bị cái này trà xanh tỏ ra xoay quanh đi thôi. Chúng ta dung dung ưu tú như vậy, về sau dạng gì bạn trai tìm không thấy. Thật sự là giống như thiếu nam nhân liền sống không được, giống như nghe trong túc xá mấy nữ hài tử trò chuyện. Dung tự trong lòng khó được hiện lên một tia dòng nước ấm. Mấy nữ sinh này là thật sự vì nguyên chủ suy nghĩ, cũng là vô điều kiện đứng tại nàng cái này một đầu. Chỉ tiếc nguyên chủ ưu tú như vậy, liền lần nữa lựa chọn cơ hội cũng không có. Nghĩ tới đây, Dung tự ngừng tạm, một chút liền đẩy cửa phòng ra tiến vào. Quả nhiên, trong túc xá mấy nữ hài tử trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Nhìn xem các nàng cái dạng này, Dung tự cười cười, một chút liền đem trong tay túi nhựa xách lên. Ta mua anh đào, muốn ăn sao? Ta hưởng qua, có thể ngọt. Nói xong, liền lập tức nhìn xem một đám nữ hài tử hướng nàng đánh tới. Nhìn xem các nàng cao hứng bừng bừng đi tẩy anh đào. Dung tự tại trên vị trí của mình ngồi xuống, sờ lên để ở một bên mũ trò chơi, ở trong lòng kêu một tiếng chết muốn tiền tới. Chết muốn tiền, thế nào? Không có gì, ta nhớ được ta hẳn là tích lũy không ít kim tệ ở chỗ của ngươi đúng hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng, tốt, vậy liền hối đoái ngươi một chút năng lượng. Ta muốn để Trình Triệt cũng muốn Tiêu Dương đồng dạng có thể trở lại trong hiện thực đến. Chỉ bất quá muốn so hắn tần suất thấp, càng phải so với hắn dừng lại thời gian ngắn. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? A, ta nhớ được Trình gia hẳn là so Tiêu Dương muốn có tiền có địa vị nhiều mới đúng, thật sao? Mà trận kia tai nạn xe cộ 80% trách nhiệm đều tại vượt đèn đỏ Tiêu Dương trên thân. Nhưng bây giờ kẻ đầu têu Tiêu Dương đều có thể cùng người nữ hài tử kết hôn. Nhà bọn hắn con trai vẫn còn tại trong bệnh viện đầu bất tỉnh nhân sự nằm. Ngươi nói trong lòng của bọn hắn sẽ có hay không có cái gì u cục? Sinh ý trên trận cùng Tiêu gia ở giữa khập khiễng là không thiếu được, nhưng vẫn là thiếu khuyết một cái kíp nổ. Hắc hóa Trình Triệt chính là cái này kíp nổ. Tiêu Dương bên kia càng tốt, trong lòng của hắn liền sẽ càng cực đoan. Rõ ràng là đối phương sai, nhưng vì cái gì chịu khổ gặp nạn thụ lừa gạt lại là hắn? Lại thêm ta cùng Tiêu Dương quan hệ, Dung tự, ngươi bây giờ thế nào? Khục, không chút, hừ, trước ngươi gạt ta ăn bùn sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Cho nên ngươi đến đưa tặng ta một chút ngoài định mức đồ vật cái gì? Bằng Tiêu cha Tiêu mẹ cái bộ dáng này, Tiêu gia hiện nay có thể làm lớn như vậy, ta nghĩ phía sau một chút cấu kết khẳng định là không thể thiếu. Ta muốn những vật kia, ngươi muốn làm cái gì? Không muốn làm cái gì? Chính là muốn nhìn một chút, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng tuyển cái mắc nợ từng đống nam nhân. Hòa gia văn biểu lộ sẽ như thế nào đặc sắc? Cũng muốn con mắt dài ở trên đỉnh đầu Tiêu cha Tiêu mẹ rơi vào trần ai bên trong hảo hảo nếm thử. Bình dân sinh hoạt. Bất quá Tiêu gia công ty hẳn là sẽ không phá sản. Có thể đổi người chủ nhân vẫn là có thể, chết muốn tiền mặc. Cùng lúc đó, bên kia, nhận được nhà mình tỷ tỷ số điện thoại, Hòa Gia Văn nghe trong loa đầu truyền đến cuồn cuộn không dứt tán dương, cười cười liền ngăn lại. Được rồi, đi, tỷ tỷ, chớ khen, yên tâm. Ta về sau nếu có thể được sống cuộc sống tốt là tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cái kia bạn tốt. Nói đến giống như thật, đem người của Tiêu gia hù sửng sốt một chút. Ai? Ngươi khoan hãy nói, hắn nhưng là tại bê thị cái này von vô vòng tròn bên trong đầu nổi danh đại sư. Phong thủy, xem tướng, đoán mệnh cái này nhưng đều là có một tay. Không phải ngươi cho rằng người của Tiêu gia vì cái gì như vậy tin hắn? Còn không phải là bởi vì danh tiếng của hắn. Lúc trước hắn nằm viện, ta thế nhưng là trêu chọc rất lâu, mới rốt cục đem hắn trêu chọc đến tay ngủ một giấc. Bất quá đáng tiếc a, người ta trong nhà có lão bà, mà lại còn giống như rất yêu nàng lão bà. Ta coi như xong, tiểu tam ta nhưng không làm, không có ý nghĩa. Được rồi, đi, biết mị lực của ngươi. Lần này nhờ có ngươi, Hòa Gia Văn cười xu nịnh nói. À không, ta chính là lại có mị lực cũng không có ta tiểu muội có bản lĩnh a. Lại nói cái này Tiêu gia như thế vội vàng có thể đem hôn lễ của các ngươi tổ chức được không? Ta có thể nghe nói các ngươi ảnh chụp cô dâu cũng còn không có chụp đâu. Tiêu Dương cái kia mẹ cũng không phải mặt hàng đơn giản. Nếu không phải biết cưới ngươi đối với con trai của nàng có chỗ tốt, có thể làm cho nàng con trai linh hồn lưu tại hiện đại, chỉ sợ ngươi muốn vào Tiêu gia cửa có mài đâu. A, cho nên nói trời đều muốn giúp ta a. Bất quá, Tiêu Dương hắn cái kia mẹ, hãy cùng con trai của nàng là thái tử đồng dạng, nói là cưới ta vào cửa. Nhưng kỳ thật ta hiện tại làm cũng đều là bảo mẫu làm việc. Không phải, bảo mẫu đều so với ta tốt. Dù sao lấy trước làm bảo mẫu chỉ cần hầu hạ con trai của nàng là được rồi. Hiện tại liền nàng đều muốn hầu hạ. Một hồi lạnh một hồi nóng lên. Khuya khoắt còn muốn cho nàng nấu canh. Ta hiện tại xem như minh bạch vì cái gì Dung tự cùng với nàng náo không xong dạng này a. Chậc chậc, tiểu muội ngươi được hay không a? Không được cũng phải đi. Nàng già có thể chơi qua ta, trước vào Tiêu gia cửa lại nói. Được, chính ngươi có suy nghĩ là được, ta bên này còn có việc, liền cúp trước a. Ân, Hòa Gia Văn nhẹ gật đầu. Lập tức sờ lên trên đầu ngón tay chiếc nhẫn kim cương, cười âm thanh. Một giây sau Tiêu Dương mẹ tiếng kêu liền vang lên. Hòa Gia Văn trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu lộ đi ra ngoài. Bên này, ngay tại Dung tự cùng chết muốn tiền giao dịch một đạt thành, chờ lấy Dung tự đợi chỉnh một chút 7 ngày chỉnh triệt, bất quá vừa mới đóng xẹ con mắt. Lần nữa mở hai mắt ra dĩ nhiên phát hiện mình lại là ngủ ở trắng lóa như tuyết trong phòng bệnh đầu. Chóp ép mũi mùi thuốc sát trùng quanh quần không dứt. Trình triệt bỗng nhiên ngồi dậy. Một cái đẩy ra cửa phòng bệnh đi tới trung niên nữ nhân tiếp điện thoại xong. Gió thảm mưa sầu đi đến. Trông thấy tỉnh táo lại Trình Triệt một nháy mắt, liền lập tức quẳng điện thoại trong tay. A, A Triệt A, mẹ. Trình Triệt tại vừa nghe đến nữ nhân này tiếng hô hoán, cũng đi theo mơ hồ cặp mắt của mình. Nữ nhân vội vàng xông lên trước đem Trình Triệt ôm vào trong ngực của mình. Khóc nói, A Triệt, ngươi xem như tỉnh, ông nội ngươi, ra ra hắn liền muốn không được. Ngươi lại không tỉnh, khả năng về sau liền không gặp được hắn. Gia Gia, làm sao lại thế? Gia Gia thân thể không phải một mực rất kiện khang sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Trình Triệt liền bận bịu mở miệng hỏi. A Triệt, ngươi cũng biết, ông nội ngươi trước kia là làm học thuật, từ nhỏ đến lớn ngươi thông minh nhất, hắn thương ngươi nhất. Ngươi một xảy ra tai nạn xe cộ, nói là lúc sau đều có thể là người thực vật. Hắn chịu không được đả kích, liền trúng gió. Mỗi ngày liền hô hào tên của ngươi. Nói Trình mẫu nước mắt lại rớt xuống. Nghe vậy, Trình Triệt hai mắt một chút liền trở nên đỏ như máu một mảnh. Sờ lên mình bất lực hai chân, bóp bóp nắm tay. Mẹ, ngươi biết lúc trước cái kia đụng ta người là ai chăng? Biết, Tiêu gia Tiêu Dương. Sao rồi? Ban đầu là hắn trước sông đèn đỏ, nhưng là phạm sai. Nếu không phải hắn ta đã xảy ra chuyện gì? Gia gia như thế nào lại biến thành như bây giờ? Nói chuyện, Trình Triệt nước mắt liền rớt xuống. A Triệt, ngươi tuyệt đối với không thể bỏ qua Tiêu Dương. Trình Triệt bỗng nhiên đập xuống giường của mình giường, lại không nghĩ một chút liền đem một bên điều khiển từ xa cho ấn xuống. Ngay sau đó trong phòng bệnh tivi liền phát sáng lên. Trình gia hai mẹ con xem tivi bên trong phát ra có quan hệ Tiêu gia Tiêu Dương đã thanh tỉnh thậm Chí còn đã chuẩn bị cùng một nữ nhân kết hôn tin tức. Trình Triệt một chút liền nắm chặt nắm đấm của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mình tại thần ma trong đại lục đầu nhận hết khi nhục? Lừa gạt, cái này vượt đèn đỏ đem chính mình đưa vào trong thế giới kia hung thủ vẫn còn có thể trôi qua. Như vậy vui vẻ, dựa vào cái gì? Ha ha ha, ra ra hắn phải chết. Tiêu Dương lại muốn kết hôn. Dựa vào cái gì? Mẹ, A Triệt ta khả năng ở đây đợi không được bao lâu. Ngươi nhanh lên đem ba ba cùng đại ca tìm đến. Ta có chuyện cùng bọn hắn giao phó, lời còn chưa nói hết. Trình Triệt vậy mà liền ngã xuống. Lần nữa thức tỉnh, hắn phát hiện mình dĩ nhiên lại trở về cái kia chết tiệt trong thế giới game tới. Hắn thậm chí ngay cả ra ra hắn cũng không kịp nhìn lên một cái. Hắn cây bản liền không biết mình lần tiếp theo có thể lúc nào ra ngoài. Hết lần này tới lần khác ngay tại hắn trở về một nháy mắt. Dung tự xuất hiện ở bên cạnh hắn. Louis nàng nghiêm túc hoán hắn một tiếng. Nghe thanh âm như vậy, Trình Triệt nhanh chóng quay đầu. Dung tự đang đứng tại cách đó không xa mỉm cười nhìn qua hắn. Louis, ta tỉ mỉ cân nhắc qua ngươi cùng lời ta nói. Cũng có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Chỉ là ta trước đó từng trải qua hai đoạn thất bại tình cảm. Không, là rất thất bại. Mặc dù đối phương có vấn đề, nhưng ta cũng vô pháp phủ nhận ta bản thân mình chỗ có vấn đề. Cho nên ngươi có thể cho ta một chút thời gian sao? Không nhiều, một chút là tốt rồi. Ta sẽ nghiêm túc cân nhắc hai chúng ta quan hệ trong đó. Nếu như có thể nói, Dung tự ánh mắt sáng rực hướng Trình Triệt nhìn lại. Thật, giả, Trình Triệt thật sự hoàn toàn không phân biệt được a. Hắn căn bản cũng không biết trước mặt nữ nhân này nói lời đến cùng là thật là giả. Câu nào thật câu nào giả, là vì hắn người này vẫn là vì cái gọi là trò chơi nhiệm vụ. Hắn không biết a, thật sự không biết a. Một nháy mắt, hắn nhìn lên trước mặt nữ nhân xinh đẹp dung nhan, lại bỗng nhiên liền nhớ lại lúc trước hắn tại vong linh chi địa nghe được kia hai cái gọi là nhân viên công tác đối thoại tới. Không phải đâu, thật sự có người tiến vào trò chơi. Không thể nào, ngươi cho là viết tiểu thuyết đâu. Làm sao không có khả năng đâu à. Ta trước kia liền ở một cái trò chơi trang web làm qua. Thật sự nghe nói qua chuyện như vậy, vậy thật là tốt a. Trong trò chơi đầu so với chúng ta cuộc sống thực tế đặc sắc nhiều hơn, đặc sắc cái rắm. Thật rơi vào ngươi chính là cái mặc người chém giết NPC. Chủ hoạch nhóm chỉ cần hơi thay đổi một chút, ngươi liền bất lực chống đỡ. Mà lại một khi không ai chơi đùa, bên cạnh ngươi trừ không có ý thức NPC cũng chỉ có một mình ngươi. Còn chưa chết, chết lại có thể sống. Một người một mực sống sót nhiều kinh khủng a. Chiếu ngươi nói như vậy, thật đúng là thật hù dọa người. Kia rơi vào liền không có cách nào ra tới rồi sao? Hắc hắc. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua lạc thủy quỷ cố sự a. Nghe nói rơi vào trong nước thủy quỷ chỉ cần có thể câu đến một cái hồn phách thay thế ngươi. Ngươi liền có thể đạt được giải thoát, đạt được cơ hội luân hồi. Ngươi là nói, ta đi, nổi da gà đều bị ngươi nói đến tới. Đây cũng quá mơ hồ, đô thị chuyện ma truyền kỳ đâu. Hắc hắc. Muốn tin hay không, hồi tưởng hoàn tất, Trình Triệt nhìn lên trước mặt đợi chờ mình đáp án nữ nhân. Con mắt lóe hạ, được tác giả có lời muốn nói. Chương sau hôn lễ tu la chàng, ha ha ha đều muốn đến tương đương trễ trễ. À, nhớ kỹ hai phần lạnh bao tiền lì xì a tương đương. Hết chương.